Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. 111. 111 ngươi rời đi Lâm gia đi. 111 Lâm Phong Chí mau điên rồi. Hắn trong óc qua lại quanh quẩn, ta không phải mẹ ngươi, Hạc Thanh. Có thể bồi ta đi phòng bệnh sao? Thế cho nên đương ống nghe vang lên hắn lại quen thuộc bất quá thanh âm. Lâm Phong Chí phản ứng đã lâu, hắn cánh mũi dùng sức mà lúc đóng lúc mở, gần như hỏng mất. Vì cái gì lại là ngươi? Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói, ngươi quấy rầy đến người khác, này không liên quan chuyện của ngươi. Lâm Phong Chí nước mắt tiêu ra tới, ngươi có thể hay không từ ta thế giới biến mất? Ta biến mất qua. Lâm Phong Chí chỉ cho rằng Yến Hạc Thanh nói chính là nhận nuôi sau 13 năm. Hắn gắt gao cắn môi, cho nên ngươi thống khổ quá, ngươi cũng muốn ta thống khổ sao? Ngươi thành công, hiện tại Lục Thúc Thúc thuộc về ngươi, Mụ Mụ, ta đồng học, bọn họ toàn thuộc về ngươi. Yến Hạc Thanh không tỏ ý kiến, nói xong sao? Kia ta treo. Lâm Phong Chí quá chán ghét cái này cảm giác. Phảng phất hắn nói gì đó đối Yến Hạc Thanh đều không hề ý nghĩa, nhưng hắn hiện tại bức thiết cần phải có người giúp hắn, hiện tại chỉ có Yến Hạc Thanh sẽ giúp hắn. Hắn khuất nhục lại không có biện pháp, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, ta không giúp được ngươi. Yến Hạc Thanh chặt đứt hắn ý niệm, càng sẽ không giúp ngươi. Yến Hạc Thanh treo điện thoại, lúc này đây di động không có lại vang lên. Yến Hạc Thanh còn di động, liền vào phòng thí nghiệm. Cố Tinh Dã nhìn hắc rớt màn hình di động, trong lòng nói không rõ là cái gì cảm giác, ngơ ngẩn nếu thất, như chút được gánh nặng, hay là khác, nhưng thực mau hắn liền không rảnh lại tưởng. Đêm nay 24 điểm, là giao thực nghiệm báo cáo cuối cùng kỳ hạn, Cố Tinh Dã sủi hồi di động, bước nhanh vào cách vách phòng thí nghiệm. Yến Hạc Thanh cũng ở đuổi thời gian. Ở 23 giờ 30 phân, hắn ở phòng thí nghiệm đem báo cáo chia Dương Nhữ thành giáo thụ, rời khỏi bưu kiện. Yến Hạc Thanh lại đăng nhập trường học official website, tả hạ có một cái đậu hủ điều. Lăn lộn tân tuyên bố tin tức, có một cái là mới nhất bảo nghiên văn kiện, Yến Hạc Thanh lại đổ bộ trường học diễn đàn. Điểm tiến phần mềm công trình phân khu, có quan hệ bảo nghiên thiệp không nhiều lắm, chỉ linh tinh mấy cái, Yến Hạc Thanh điểm mới nhất một cái đi vào. Hồi phục cũng không nhiều lắm, ai, năm nay liền một cái danh ngạch, luôn không thượng, đã biết, Triệu Duy Phương, đừng nhụt chí huynh đệ tỉ muội nhóm. Triệu Duy Phương từ bỏ, hắn đều bắt được XX công ty thực tập cơ hội. Trăm vạn lương một năm khởi, Yến Hạc Thanh nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn, nguyên thư Triệu Duy Phương là bảo nghiên. Nghiên một chính mình khai công ty, nhưng không khác biệt, Yến Hạc Thanh xác định xong tin tức. Tắt đi máy tính, thu thập thứ tốt, hắn đem phòng thí nghiệm từ trong ra ngoài quét tước một lần. Mới dẫn theo máy tính bao giờ đi, ngày mai hắn không cần tới phòng thí nghiệm. Vườn trường yên tĩnh không tiếng động, chỉ đèn đường rơi xuống mảnh nhỏ quang ảnh trên mặt đất. Yến Hạc Thanh theo bên đường đi, đi đến một nửa, hắn đột nhiên sửa lại phương hướng, đi người nhà khu phòng ở, rạng sáng 1 giờ, chỉ một hộ còn đèn sáng. Yến Hạc Thanh ngẩng đầu nhìn ánh sáng ban công, hắn ngực thình thịch nhảy vài cái, hắn không nghĩ tới Lục Lẫm sẽ ở chỗ này. Yến Hạc Thanh bước chân nhanh, hắn lên lầu mở cửa, phòng khách cùng ban công đẩy kéo cửa gỗ mở rộng ra. Gió đêm rót tiến vào, phòng trong không khai điều hòa cũng mát mẻ, Lục Lẫm lại không ở, Yến Hạc Thanh đóng cửa buông đồ vật. Huyền quan chỗ Lục Lẫm giày ra bãi đến chỉnh tề, Yến Hạc Thanh kéo ra tủ giày, bên trong có một đôi tân dép lê. Hắn lấy ra thay, phóng nhẹ bước chân đi phòng ngủ, môn hờ khép, chỉ chừa một cái tế phùng. Phòng trong tối tăm, cái gì đều thấy không rõ. Yến Hạc Thanh đang muốn xoay người, đã bị từ sau ôm lấy, che trời lấp đất tuyết tùng vị bao phủ trụ hắn. Hơi ướt ngọn tóc quét Yến Hạc Thanh gương mặt, lục lẫm hệ áo ngủ, cằm ở hắn hõm vai nhẹ cọ một chút, thực nghiệm kết thúc. Sao ngươi lại tới đây? Hai người đồng thời ra tiếng, lục lẫm buồn cười một tiếng. Về trước, chờ ngươi, Yến Hạc Thanh cũng hồi hắn. Ân, một tháng sau ra kết quả, khẩn trương sao? Lục lẫm ôm hắn, không có buông ra ý tứ. Yến Hạc Thanh vội một ngày, cả người đau nhức, hắn mặc kệ chính mình nằm tiến lục lẫm trong lòng ngực nghỉ ngơi một lát. Không khẩn trương, xác thực nói, hắn không phải không khẩn trương, nhưng hắn bận quá, không có thời gian khẩn trương, đáng tiếc. Còn cho ngươi chuẩn bị giải áp đồ vật, Yến Hạc Thanh quay đầu. Cái gì? Lục lẫm dẫn hắn đi phòng bếp, ý bảo hắn khai tủ lạnh. Yến Hạc Thanh ý thức được cái gì? Hắn mở ra tủ lạnh, quả nhiên là bạc hà chè đậu xanh, thông thấu pha lê ấm nước, bạc hà thủy nhan sắc đều có vẻ mê người, ta nếm. Hương vị còn hành, lục lẫm lấy ra ấm nước, cấp Yến Hạc Thanh đổ một ly, đều đã trễ thế này, ăn một chút gì cũng không sao, uống lên đi tắm rửa, ta cho ngươi nấu chén mì. Tủ lạnh có mấy bình thủy, mấy hộp blueberry, một bao mì sợi cùng niêm trứng gà, một ít rau dưa, là lục lẫm tới khi mua. Yến Hạc Thanh xác thật cũng có chút đói bụng. Hắn gật đầu, mấy khẩu uống xong bạc hà thủy, đi phòng tắm, đến phòng vệ sinh. Yến Hạc Thanh mới phát hiện không đúng, làm khu thay quần áo trên tủ. Có mấy bộ hoàn toàn mới tắm rửa quần áo. Lục lẫm trước tiên chuẩn bị mặt khác đồ vật bình thường. Nhưng liền hắn nội y quần đều chuẩn bị. Phảng phất chắc chắn hắn đêm nay nhất định sẽ đến giống nhau. Nhưng hắn là lâm thời nảy lòng. Tham, chẳng lẽ lục lẫm đi hắn chỗ ở gặp phải lục mục trì? Yến Hạc Thanh móc di động ra khởi động máy. Khởi động máy lại không có lục mục trì chưa tiếp. Cũng không tin tức. Phòng tắm một bên là tắm vòi sen khu, một bên bồn tắm, Yến Hạc Thanh vào vòi hoa sen, nhiệt độ ổn định thủy từ đỉnh đầu đổ xuống tới. Yến Hạc Thanh nhắm mắt lại, nghe tí tách tiếng nước, đem vừa rồi ý niệm đè ép trở về, phòng bếp nồi canh cũng lộc cộc quay cuồng, lục lẫm bỏ vào trứng gà. Ánh mắt tiệm thâm. Buổi tối Lục Xương Thành cùng Lục Hàn đi Yến Hạc Thanh chỗ ở, tuy không lưu lại lâu lắm. Nhưng Lục Lẫm suy đoán Yến Hạc Thanh sẽ tới nơi này tới. Liền trước tiên mua đồ vật lại đây, quá vài phút. Đồng hồ báo thức vang lên, Lục Lẫm định trứng lòng đào đã đến giờ, hắn vớt ra bỏ vào nước đá. Đây là Lục Lẫm nấu quá nhất thành. Công trứng lòng đào. Yến Hạc Thanh đem mì sợi cùng trứng lòng đào ăn đến sạch sẽ. Đến 2 điểm, hắn lại nghỉ ngơi nửa giờ, mới lên giường nghỉ ngơi, chỉ có một chiếc giường. Lục lẫm không có chạm vào Yến Hạc Thanh, chỉ là đem người vớt tiến trong lòng ngực. Người quá mệt mỏi, mau ngủ đi, bên tai là lục lẫm trầm ổn hữu lực tim đập. Như là tốt nhất bài hát du ngủ. Yến Hạc Thanh không trong chốc lát liền lâm vào giấc ngủ, sao Yến Hạc Thanh học kỳ này chỉ còn lại có một ngày khóa, hắn thượng xong buổi chiều khóa, mới ra khu dạy học, liền nhận được Lâm Phong Huyền điện thoại, xin lỗi A Hạc Thanh. Thời gian này quấy rầy ngươi, Lâm Phong Huyền trong giọng nói đều là bất đắc dĩ, ta mẫu thân nhất định phải xuất viện, hiện tại về đến nhà, kế tiếp nói. Lâm Phong Huyền khó có thể mở miệng, theo đạo lý. Yến Hạc Thanh tuy là Lâm Phong chí thân ca, nhưng ở trên pháp luật bọn họ không hề quan hệ. Hiện tại Lâm Phong chí cùng Lâm Mẫu náo loạn mâu thuẫn. Không nên đem Yến Hạc Thanh kéo vào tới, nhưng Lâm Mẫu ý tứ thực minh xác. Muốn Yến Hạc Thanh lại đây, Lâm Phong Huyền đành phải đã mở miệng. Ta mẫu thân cũng kêu Phong Chí trở về. Ngươi xem phương tiện lại đây một chuyến sao? Yến Hạc Thanh hồi, ta mới vừa tan học, hiện tại lại đây, cúp điện thoại. Yến Hạc Thanh kêu taxi đi Lâm Trạch, hắn biết Lâm gia đối Lâm Phong Chí cảm tình. Đặc biệt là Lâm Mẫu, một con cẩu một con mèo dưỡng mấy ngày đều có cảm tình. Huống chi là dưỡng 13 năm Lâm Phong Chí, Lâm Mẫu đối hắn tình thương của mẹ, không phải một sớm một chiều có thể buông. Lâm Mẫu ngày hôm trước hành động, đại bộ phận là xuất phát từ thất vọng buồn lòng, dẫn tới đối Lâm Phong Chí thất vọng, hắn hiện tại muốn cho Lâm Mẫu tiếp tục bảo trì như vậy thất vọng, Lâm Mẫu từ bỏ Lâm Phong Chí, chính là Lâm gia từ bỏ Lâm Phong Chí. Yến Hạc Thanh nghĩ, cấp Lục Lẫm gọi điện thoại, ta muốn đi Lâm gia một chuyến, không quay về ăn cơm chiều. Lục Lẫm bên kia thực an tĩnh, xong xuôi sự hồi ta chung cư đi. An tĩnh, phương tiện ngươi ôn tập. Yến Hạc Thanh đáp ứng rồi cúp điện thoại, không một lát liền tới rồi Lâm gia. Lâm Phong giật tới khai môn, hắn thần sắc tiều tụy, tóc cũng có một chút hỗn độn, thấy Yến Hạc Thanh cõng cặp sách tưởng tiếp nhận lại đè lại tay, đi theo ta. Yến Hạc Thanh thay dép lê, đi theo Lâm Phong Giật đi phòng khách. Trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động, Lâm Mẫu cùng Lâm Phụ ngồi ở trên sofa, Lâm Phong Chí đứng ở phòng khách trung ương, Lâm Phong Giật đứng ở sofa bên cạnh, bốn người đều không có nói chuyện. Lâm Mẫu càng là linh hồn xuất khiếu giống nhau. Yến Hạc Thanh tới, Lâm Phong Chí đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà lại cúi đầu nhìn chằm chằm giày tiêm, hốc mắt đỏ bừng, cường nghẹt mới không khóc. Lâm Mẫu lúc này cuối cùng có vài phần nhân khí, nàng miễn cưỡng lộ ra tươi cười, tiếp đón Yến Hạc Thanh ngồi xuống. Yến Hạc Thanh lễ phép gật đầu, ta đứng là được. Lâm Mẫu cũng không miễn cưỡng, nàng rốt cuộc nhìn về phía Lâm Phong Chí, trong ánh mắt có hồi ức, có phiền muộn, có không tha, cũng có quyết tuyệt. Lâm Phong Chí, nàng mở miệng, người xuất ngoại đi, nàng không cùng Lâm gia người thương lượng quá. Lời này vừa ra, bọn họ đều vạn phần khiếp sợ. Lâm Phong Chí càng là ngẩng đầu, kinh hoàng nói, ta không đi, mụ mụ ta sai, người không đi cũng đúng. Lâm Mẫu đành gãy hắn, ngữ khí vẫn như cũ bằng phẳng, ngươi 18 tuổi, có thể làm chính mình chủ, ngươi dọn ra đi thôi, ta sẽ chi trả ngươi học phí cùng cơ bản sinh hoạt chi tiêu đến tốt nghiệp đại học. Nàng lời này không khác cùng Lâm Phong Chí nhất đao lưỡng đoạn. Lâm Phụ kéo hạ tay nàng, ngươi. Lâm Mẫu lắc đầu, làm Lâm Phụ đừng nói chuyện. Lâm Phong Huyền cùng Lâm Phong Giật cũng ngốc, bọn họ chỉ biết Lâm Phong Chí muốn nhảy lầu, không biết mái nhà nói chuyện nội dung. Lâm Phong Chí lần này là hoàn toàn luống cuống, hắn mại chân nghĩ đến Lâm Mẫu trước mặt. Lâm Mẫu lắc đầu, ngươi không cần lại đây, ta suy xét thật sự rõ ràng, vì hắn sao? Lâm Phong Chí hoàn toàn phá vỡ, hắn kích động chỉ vào Yến Hạc Thanh, ngươi vì hắn không cần ta. Hắn đột nhiên nhào hướng Yến Hạc Thanh, một màn này ai cũng chưa nghĩ đến. Yến Hạc Thanh cũng tùy ý hắn phác lại đây. Lâm Phong Chí nhéo Yến Hạc Thanh cổ áo, nước mắt phác rào rớt, ngươi mau nói, ngươi cho ta mẹ rót cái gì mê canh, ngươi. Lâm Phong Giật vừa muốn qua đi kéo ra Lâm Phong Chí, Lâm Mẫu liền đứng lên che lại ngực thở hổn hển, ngươi đến bây giờ còn trách người khác, là ta đem ngươi sủng thành một cái ma quỷ, ta thật hối hận lúc trước nhận nuôi ngươi. Những lời này vừa ra, Lâm Phong Chí bất động, hắn ủy khuất lại không biết nên làm cái gì bây giờ, liền không ngừng khóc. Lâm Phụ cảm thấy Lâm Mẫu lời này trọng, hắn thấp giọng nói, tiểu Cầm, ngươi đừng nói nữa. Lâm Mẫu nuốt xuống nước mắt, ta muốn nói, ta hôm nay liền phải nói cho các ngươi, ta là một cái nhiều thất bại mẫu thân. Nàng nhắm mắt không hề xem Lâm Phong Chí, không nghĩ lại mềm lòng. Hắn lấy nhảy lầu uy hiếp Yến Hạc Thanh ngày đó, hắn chính miệng nói, vì Lục Lẫm, có thể không cần cha mẹ, không cần huynh trưởng, thanh âm đều phiếm cay đắng. Lúc trước ta tưởng nhận nuôi chính là Hạc Thanh, hắn vì nhường cho Lâm Phong Chí núp vào. Lâm Phong Chí biết, vẫn là vì Lục Lẫm chỉ trích Hạc Thanh, các ngươi nói. Ta có phải hay không đem hắn dưỡng thành một cái lục thân không nhận ma quỷ, nàng nói xong. Phòng khách nháy mắt chết giống nhau yên tĩnh, giờ khắc này. Lâm Phong Chí phảng phất bị bái đến một tia không. Quải, hắn cả người lạnh lẽo, trước mắt hắc ảnh trùng điệp, mau thấy không rõ, hắn đầu ong ong. Một lát hắn buông lỏng ra Yến Hạc Thanh, máy móc lắc đầu, xoay người chạy đi ra ngoài. Hết chương.